Đảo, chương 1920 Thiên địa trong lúc lớn bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, điểm này hắn cũng đã nghĩ. Hôm nay thế cục mặt ngoài thượng coi là ổn định, nhưng hắn đã bị Chư Quốc Hồng Mông chú ý, bất kỳ dị động sợ là cũng sẽ đưa tới liên thủ chèn ép. Chẳng qua là tóm thâu Đại Yến cơ hội liền ở dưới mắt, nếu như vì vậy chuyện bỏ qua, đợi Đại Yến trì hoãn quá mức còn muốn hoàn thành chuyện này, tất nhiên khó khăn nặng nề. Thậm chí đến lúc đó đối mặt tám quốc hợp lực áp chế, Đông Yến sẽ bị hoàn toàn đóng đinh, nữa khó có sở làm. Tuyền Nhãn Châu dị sắc chớp liên tục, gương mặt một trận âm tình bất định, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Vô Phương, chuyện này bổn tọa có thể xử lý. Tiêu Thần Mạnh ngẩng đầu lên, nói. Người có gì biện pháp? Tám quốc nếu như liên thủ áp chế, căn nguyên chỉ ở Phong Sách Chí Bảo, nếu như trong tay ngươi cũng không vật ấy, bọn họ tự nhiên liền không có liên thủ áp chế Đông Yến cần thiết. Ý của ngươi là, ta đem Phong Sách Chí Bảo tạm thời mang đi. Tiêu Thần trầm mặc đột nhiên nói. Quang Chiếu trưởng lão, bổn hoàng có một số việc phải cùng Tuyền thương nghị, bởi vì liên quan đến bí ẩn tạm thời bất tiện kỳ nhân, cho nên. Bổn tôn hiểu, Quang Chiếu gật đầu, đứng dậy hướng bước ra ngoài. Tiêu Thần trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, cũng không phải là hắn không tín nhiệm Quang Chiếu, mà là chuyện này chân chính liên quan đến bí ẩn, biết người càng ít càng tốt. Đợi rời đi, Tiêu Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Tuyền, chậm rãi nói. Bổn hoàng đến nay, chịu được đến hai lần cảnh cáo, một người là ở Lý Kiền truyền thế trí nhớ ban đầu lúc tỉnh, từng nhắc nhở cùng ta cẩn thận bên cạnh người. Một người là ở chiến thần cung chung, hội tụ thạch tháp nhận được đệ tam đạo tôn truyền thừa cùng dạng để cho ta cẩn thận bên cạnh người. Này hai lần cảnh cáo, nhưng bổn hoàng trong lòng có chút kiên kỵ, đã từng âm thầm tinh tế suy tư cho đến đem người này tìm ra. Tuyền chân mày hơi nhíu lại. Ngươi hoài nghi ta, chấm, bổn hoàng hoài nghi tự nhiên là bên cạnh có năng lực đối với ta tạo thành thương tổn người, ngươi Quang Chiếu, Lý Kiền, là ta bước đầu xác định hoài nghi đối tượng. Ngươi nói vô cùng có đạo lý, nếu như thế chuyện này Lý nên giữ bí mật ngươi vì sao đối với ta đề cập. Là đã xác định ta chính là ẩn núp tại bên cạnh ngươi cần cẩn thận người, vẫn còn đã xem ta bài trừ bên ngoài. Tự nhiên là người sau, nếu không ta và ngươi cũng không cách nào bình yên ngồi ở chỗ này nói chuyện với nhau. Tại sao, này vừa hỏi tự nhiên là vì sao lựa chọn tin tưởng hắn. Tiêu Thần thật sâu nhìn Tuyền một cái, chậm rãi nói. Bởi vì bổn hoàng không tin, người nếu như thật là ẩn núp ở bên cạnh ta người, sẽ ở ngày đó không tiếc tư tổn hại căn bản, xuất thủ mạnh mẽ triệu hồi ra thành vong hồn, chỉ vì làm cho nàng cùng ta gặp lại sau một mặt. Tuyền thân thể vi cương. Trong cơ thể ngươi chung quy có ta một luồng nguyên thần, ta mặc dù không có thể biết được trong lòng ngươi ý niệm trong đầu, lại có thể cảm ứng được ngươi là làm được chuyện ngày đó, hao tổn rồi bao nhiêu. Tiêu Thần nói xong, trên tay kim quang cuồn cuộn, kim ấn từ đó chậm rãi hiện lên. Từ bước vào tu đạo đường tới nay, vật ấy liền luôn luôn bạn ở bên cạnh hắn, cho đến hôm nay chẳng bao giờ rời khỏi người nửa điểm. Xác thực nói, nếu như không kim ấn tồn tại, hắn cũng không cách nào đặt chân đại đạo, vừa há có thể đi tới hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nó lấy ra, Tiêu Thần trong lòng vừa có một loại trống không, lại có một cỗ như chút được gánh nặng cảm giác. Kim khắc ở lần này, ngươi lấy đi sao? Tuyền thoáng trầm mặc đưa tay tiếp lấy kim ấn trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn khẽ cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ được có chút chuyện, sau một hồi thở ra một hơi tựa như nghĩ thông suốt rồi một ít chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Thần, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói. Phong Sách Chí Bảo ở trước kia đối với ngươi mà nói, đúng là tới quan trọng yếu bảo vật, nhưng bây giờ ngươi đã không hề nữa không? Ly khai nó, tương lai đường, có thể bằng vào lực lượng của mình đi càng cao, xa hơn. Lần này rời đi ta nên gặp mặt biến mất một đoạn thời gian rất dài, nếu như có thể tránh thoát cảm ứng chung đại kiếp tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, nếu như tránh không khỏi, này chỉ sợ sẽ là ta và ngươi một lần cuối cùng gặp nhau. Tiêu Thần mặt liền biến sắc, nhưng không đợi hắn mở miệng đã bị Tuyền khoát tay ngăn cản. Ta biết ngươi muốn hỏi những thứ gì, nhưng trận này kiếp nạn ta chỉ là có thể cảm ứng được thuộc về phải thừa nhận đại kiếp, có lẽ đây là ta mưu toan điều giáo ra vạn pháp vô thượng giả sở ứng với đã bị trừng phạt, cụ thể là cái gì, nhưng không được biết. Ta cũng không phải là muốn đi chờ chết, mà là đi tích cực tranh đoạt nhìn có thể hay không tìm được một đường sinh cơ. Mặc dù ngươi bây giờ biết cũng không cách nào ở chỗ này chuyện chung đến giúp ta. Nhưng ở rời đi lúc trước ta muốn ta và ngươi sở biết đến hết thảy, vì ngươi vạch trần trong lòng tất cả sương mù, bởi vì bây giờ, ngươi đã có rồi biết được chuyện này tư chất cách. Tuyền Nhãn Châu khẽ giơ lên, mặt lộ vẻ hồi ức vẻ, sau một hồi phương mới mở miệng. ta ra đời thế giới, tên là Huyền Hoàng, mà lại chính là các ngươi trong miệng theo lời chân linh giới, đó là tu chân thế giới đỉnh, vĩnh hằng huy hoàng, vĩnh viễn không mục tồn tại. Huyền Hoàng trong tồn tại được nhất phương phương độc lập thế giới, tựa như ta và ngươi hôm nay chỗ ở đại thiên. Từng cái đại thiên giới, cũng nhưng ra đời mà chỉ có thể ra đời một gã chân linh tu sĩ, có được mở ra chân linh chi môn tư chất cách tiến vào Huyền Hoàng đại thế giới, đạt được sắc phong. Mà có năng lực sắc phong chân linh người, chỉ có thiên đạo cùng vạn pháp vô thượng giả, bọn họ là Huyền Hoàng đại thế giới chung cao nhất tồn tại. Trăm vạn năm trước ta và ngươi chỗ ở đại thiên giới chung, có một tên là La Vân tu sĩ, trải qua kịch liệt giác trục chém giết sau khi tấn chức chân linh, cũng chính là ngươi biết hiểu tiên giới đứng đầu. Hắn ở do dự sau một hồi, vẫn còn mở ra chân linh chi môn đi ra này nhất phương thế giới, cuối cùng đã bị vạn pháp vô thượng giả sắc phong, được phong sách chí bảo. Mà mỗi một vật phong sách chí bảo chung cũng tồn tại hai đạo ý thức, vừa là bảo vật tự thân ý thức lạnh như băng, hờ hững, trầm mặc quả ngữ. Mặt khác một người, chính là vạn pháp vô thượng giả đưa vào trong đó là chân linh tu sĩ dẫn đạo, chỉ điểm bọn họ hướng vạn pháp vô thượng cảnh tiếp tục đi về phía trước. Mà ta chính là phong sách chí bảo, cũng chính là kim ấn trung đạo thứ hai ý thức chân linh tu sĩ dẫn đạo người. La Vân ở Huyền Hoàng đại thế giới trung dừng lại rồi không lâu, liền trở về đại thiên giới trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đây, hắn nhận thức một gã không phải là huyết nhục sinh linh, một vị nửa bước chân linh cảnh tồn tại, La Vân nhận lời nhưng khiến hắn ở đại thế giới trung truyền bá tánh mạng mồi lừa. Nhưng La Vân là vô cùng người có dã tâm, hắn ở dựa dẫm vào ta nhận được có liên quan vạn pháp vô thượng cảnh tồn tại sau khi, liền sinh ra rồi những khác ý niệm trong đầu, cho đến bằng ngày này sinh ngưng tụ ngũ hành lực lượng không phải là huyết nhục sinh linh luyện chế, là bên ngoài cơ thể phân thân, ngưng tụ thiên đạo bổn nguyên, cũng chỉ có ngươi hôm nay tất cả hỗn độn bổn nguyên. Trở về đại thiên giới không lâu, hắn liền nhịn không được xuất thủ. Tùy theo mà đến, chính là một cuộc kịch chiến. Nếu như không có ngoài ý muốn, La Vân tương hội trở thành cuối cùng người thắng, nửa bước chân linh cùng chân chính đích TH. Cực linh cường giả, thực lực như cũ tồn tại được chênh lệch cực lớn, cho dù là không phải là huyết nhục sinh linh như vậy mạnh mẽ tồn tại, mà lại như cũ không là đối thủ. Nhưng ở trong trận chiến ấy, nhưng xảy ra La Vân không thể tưởng tượng đến ngoài ý muốn. Hồng mông tu sĩ thành tựu chân linh chỉ có hai loại lựa chọn, một người hàng phục thiên đạo, hai người cùng thiên đạo dung hợp. Ta theo lời thiên đạo, chính là ta và ngươi chỗ ở đại thiên giới trung thiên đạo, cũng không phải là Huyền Hoàng đại thế giới trung thiên đạo. Nếu nói là hai người quan hệ trong đó, tựa như cây khô chủ thể cùng dưới đất bộ rễ loại. Huyền Hoàng thiên nói là chủ, đại thiên giới thiên đạo chính là nó vô cùng một số nhỏ lực lượng dọc theo người biến thành. Hàng phục thiên đạo chi tu tựa như La Vân loại tiến vào Huyền Hoàng sau khi nên vạn pháp vô thượng giả sắc phong. Dùng hợp thiên đạo chi tu tiến vào Huyền Hoàng liền được thiên đạo sắc phong. La Vân năm đó có thể đánh bại tất cả cường lực người cạnh tranh, liền là bởi vì hắn ở cơ duyên, thu phục rồi đại thiên giới trung thiên đạo, khu động thiên đạo lực sinh sôi đem tất cả đối địch người đều thôn phệ tước đoạt kia lực lượng thành tựu chân linh. Hắn tất cả đối thủ đều táng thân thiên đạo trong miệng, nhưng có một người, lại bằng loại nào bí thuật lại bảo tồn hạ tự thân thần trí, luôn luôn tiềm phục tại thiên đạo trong cơ thể, làm La Vân cùng không phải là huyết nhục thần linh nửa bước chân linh cường giả kịch chiến là lúc hắn ngang nhiên xuất thủ thao túng thiên đạo cắn trả, bị thương nặng La Vân. Người này tên là Côn Ngô Từ, La Vân bị thương nặng cho nên bị xé rách thần quốc đem chiến hỏa lan tràn chí tiên giới. Ở Côn Ngô Tử, không phải là huyết nhục sinh linh nửa bước chân linh liên thủ, đem bị thương nặng La Vân đánh chết. Mà cường đại tiên giới, đã ở trong trận chiến ấy, bị lan đến mà hoàn toàn bị phá hủy. La Vân mặc dù chết nhưng cũng bị thương nặng Côn Ngô Tử, khiến cho thiên đạo bản thể hỏng mất non nửa thoát khỏi hắn nắm trong tay, trốn vào này mịt mờ thiên địa trong lúc chẳng biết đi đâu. Mà phần nhỏ thiên đạo chính là chung với La Vân, ở gặp hành chi trước đem phong sách chí bảo cùng nhau mang đi. Không phải là huyết nhục sinh linh nửa bước chân linh, đã ở trận chiến này chung đã bị không thể chữa trị bị thương, khắp huyết rút đi từ đó không biết tung tích. Ít nửa bộ thiên đạo, chỉ nắm giữ đầy đủ thiên đạo 1/3 lực lượng, nhưng gần như mang đi rồi đầy đủ thiên đạo thôi diễn năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hóa thành thân người, chủ động đầu nhập luân hồi chuyển thế chung, mượn thiên đạo chuyển luân lực ẩn núp được Côn Ngô Tử đuổi giết. Ở nơi này một trong quá trình, hắn dựa thiên đạo lực thôi diễn tìm được tương lai chung kết Côn Ngô Tử, là La Vân báo thù số mệnh người, liền ở lần lượt trong luân hồi không ngừng không bố cục đang đợi sự xuất hiện của hắn. Hắn đi trước rồi nhân gian giới, lưu lại phong sách chí bảo, bởi vì hắn đã sớm coi là đến kia thôi diễn chung số mệnh người, tương hội ở sau đó không lâu nhận được nó. ít nửa bộ Thiên Đạo, chính là Lý Gia lão tổ, mà lại có thể nói là chưa từng khôi phục trí nhớ Lý Kiên. Thân phận của hắn, cũng là ta ở không lâu lúc trước mới chính thức xác định là nửa bộ Thiên Đạo bản thể, mà không phải nó cố ý bố trí mê hoặc hình chiếu. Mà ngươi, chính là hắn ở thôi diễn chung, nhìn qua kia số mệnh người. Tuyền nói nhanh chóng không nhanh, nhưng bằng tận lực ngắn gọn tiếng nói, chậm rãi mở ra một đoạn phủ đầy bụi vô số năm tháng bí ẩn, cũng là Tiêu Thần tự học nói tới nay, liền đau khổ truy tìm chính là sương mù sau khi đích thực cùng. Rất ít đếm nói buộc vòng quanh đơn giản hình ảnh trong đầu chảy xuôi mà qua, nhưng rộng rãi vô cùng như sử thi như nhau, hắn tựa hồ tận mắt thấy sảng khoái năm đã phát sanh hết thảy. Huyền hoàng đại thế giới, Thiên Đạo, vạn pháp vô thượng giả. Chẳng bao giờ tiếp xúc qua càng cao mặt nội dung, tất cả đều bày ra ở trước mặt hắn, mặc dù chẳng qua là cực kỳ đơn giản hình ảnh, nhưng thật giống như khiến hắn thấy được một cái vĩnh hằng bất hủ thế giới. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng không rảnh đi suy nghĩ nhiều những thứ này, trong lòng sinh ra vô tận rung động. Hắn nghĩ tới năm đó Mộc gia thí luyện giới chung kia chứng kiến đến rộng rãi vô cùng mộ địa kia bị nhốt khổng lồ hài cốt. Bởi vì, này mộ địa tên chính là La Vân. Mà Tuyền trong miệng tiên giới đứng đầu, mà lại tên là La Vân. Đây chỉ là một loại trùng hợp, vẫn còn đã sớm nhất định nào đó nhân quả. Hắn nghĩ tới tiểu thiên giới kia ẩn cư linh giới góc ẩn cư năm tộc cùng với kia vô cùng thần bí phiên chôn cất lão tổ. Bằng Tuyền nói, nếu như suy đoán không tệ, hắn phải làm chính là năm đó kia cùng La Vân đánh một trận không phải là huyết nhục sinh linh nửa bước chân linh. Mà hắn năm đó mà lại từng nói qua, là bởi vì sở tin phi nhân, bị ám toán rơi vào trình độ như vậy. Kia thân phận, phải làm không tiếp tục nghi vấn, thần bí Lý Gia lão tổ, một mực ra tay giúp hắn, kia chân chính thân phận, đúng là ít nửa bước Thiên Đạo biến thành, năm đó hắn nhìn như tình cờ lấy được kim ấn, một màn này cũng ngay từ lúc không mấy năm trước bị hắn thấy, thậm chí là ở hắn an bài trong, cách chương.